chấp trưởng thần quyền, chương 902-2, hằng cổ chân khu, hạ, góc truyện audio.com, giơ tay lên, nhấc chân lên, sau một phen thử nghiệm, lúc này hắn mới nhếch miệng tươi cười, thu hồi bộ trang phục không trọng vẹn của mình, đem ánh mắt tập trung ở mặt trên của cửu tiêu thần cách rất là kinh ngạc hỏi. Khu trực thuộc mở rộng biến thành thay đổi, thay thế huyết dịch cũng không tính, chẳng lẽ tấn chức thần cách thứ 15 sẽ không còn có biến hóa nào khác nữa sao? Xét thấy cấp bậc thần cách trước mắt của ngài quá thấp không cách nào hoàn toàn khống chế cửu tiêu, ngài có thể sử dụng thần quyền trong phạm vi dưới đây. Điều khiển, cường hóa tất cả sinh linh trên địa cầu, sinh vật có trình độ linh trí cao hơn 65 ngoại trừ có trí khôn. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo và thao túng sơ cấp tu di ảo cảnh. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo và thao túng sơ cấp cường hóa tu di ảo cảnh tổn thương 55 lần. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo và thao túng trung cấp tu di ảo cảnh trong khu vực quản lý có thể thông qua càn khôn tu di kính trực tiếp tuyển định mục tiêu tiến hành cấu tạo, chỗ tiêu hao nguyện lực là số lượng nguyện lực tiêu hao bình thường. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo và thao túng trung cấp cường hóa tu di ảo cảnh trong khu vực quản lý có thể thông qua càn khôn tu di kính trực tiếp tuyển định mục tiêu tiến hành cấu tạo, chỗ tiêu hao nguyện lực là số lượng nguyện lực tiêu hao bình thường. Một lần nữa kích hoạt thần chiến thuật có thể lựa chọn 256 loại thần chiến thuật tiến hành tu luyện, hoặc lựa chọn 128 loại thần tu thuật tiến hành tu luyện, cũng có thể lựa chọn 16 loại thần tộc pháp thuật tiến hành tu luyện. Ở trong khu vực quản lý, lấy người nắm giữ cửu tiêu thần cách làm trung tâm, có thể thao túng phong, vũ nhị tượng trong phạm vi 1 vạn km vuông, không cần hao tổn công đức huyền điểm hoặc linh lực. Kích hoạt công năng nhắc nhở nhiệm vụ sự kiện thiện ác tầm thường của cửu tiêu, một tháng số lượng nhắc nhở tăng đến 478.6666 lần. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách học tập sử dụng sơ cấp pháp thuật và bộ phận vốn có, mới tăng trung cấp pháp thuật và bộ phận cao cấp pháp thuật một lần pháp thuật tiêu hao linh lực hạn mức cao nhất tăng đến 108.000 điểm. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách tu kiến, khuếch trương tăng trung cấp nhất giai phù không thần điện. Kích hoạt công năng cửu tiêu thần cách chủ động nhắc nhở tai họa trọng đại trong phạm vi thần quốc. Kích hoạt công năng tôn giáo tín đồ dưới chướng người nắm giữ cửu tiêu thần cách học tập tu luyện, sử dụng toàn bộ các loại thần thuật. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách lựa chọn thánh địa tiến hành cải tạo, thăng cấp, xây dựng thêm. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách tu kiến, cường hóa nhất cấp đến lục cấp tôn giáo thần miếu. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách tiến hành cường hóa đối với người khác hạn chế 12 lần, cường hóa cấp bậc cao nhất không cao hơn sơ cấp tứ giai. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách cường hóa thể chất của bản thân, hạn mức cao nhất tăng lên đến cao cấp tam giai. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách thần ngục lệnh bắt bờ quỷ hồn có thể vượt qua giới bắt bớ, nhưng cần tiêu hao nguyện lực nhất định làm cơ. Góc truyện audio.com Sở, kích hoạt công năng phù không thần điện điều khiển 18 chấn điện thần kính, có thể vượt qua giới sử dụng. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách thần mục lệnh trực tiếp điều động bắt bớ cường hành uy hiếp thẩm phán tạm thời. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách thần mục lệnh trực tiếp điều khiển thần mục lính canh ngục. Kích hoạt công năng người nắm giữ cửu tiêu thần cách trao quyền cho người hầu từ thần sứ trở lên ở trong khu vực quản lý thủ hạ chỉ huy, khống chế cường hóa ác nhân quỷ hồn vì hắn hiệu lực hối cải để làm người mới. Trước mắt cấp bậc thần cách của ngài là cấp 15, trước mắt ngài có được thần nguyên, 1564.7895 điểm. Trước mắt ngài có được công đức huyền điểm, 107.3966.5446 điểm. Trước mắt ngài có được linh lực, 24.5334.4882 điểm. Công đức huyền điểm tích lũy đến 20.3600.000 điểm thần cách sẽ thăng lên cấp 16, có thể mở ra nội dung trang thứ 16 của cửu tiêu, đạt được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của ngài. Trước mắt ngài có thể lựa chọn phương thức thu hoạch công đức huyền điểm. Trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác, định mức ban thưởng, thần quốc lợi ích, thần ngục thẩm phán, đánh chết lưu đày dị thú. Trước khi cấp bậc thần cách của ngài còn chưa có năng lực khống chế cửu tiêu sẽ đối với hành vi việc làm của ngài tiến hành bình phán. Trừng phạt kẻ ác gia tăng công đức huyền điểm, khi thiện khấu trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của ngài thấp đến 10.279.999.999, cấp bậc thần cách của ngài sẽ hạ xuống thành cấp 14. Khi công đức huyền điểm của ngài thấp đến 584.999.999 điểm, cấp bậc thần cách của ngài sẽ hạ xuống thành cấp 13. Khi công đức huyền điểm của ngài thấp đến 2.639.999.999 điểm, cấp bậc thần cách của ngài sẽ hạ xuống thành cấp 12. Khi công đức huyền điểm của ngài thấp đến 1.199.999 9.999.999 điểm và thời điểm phía dưới. Thập bát chấn điện thần kính, tấn chức thần cách cấp 15, trình thể mà nói không có quá biến hóa lớn, bất quá là tất cả thần quyền vốn có được gia tăng năng lực hoặc là hạn mức cao nhất mà thôi. Nhưng khi Diệp Dương Thành vội vàng đảo qua trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng thì trong giây lát lại nhìn thấy một loại thần quyền vừa mới tăng lên. Kích hoạt công năng phù không thần điện điều khiển 18 chấn điện thần kính có thể vượt qua giới sử dụng. Thập bát chấn điện thần kính là một mê đề Diệp Dương Thành cho tới nay vẫn khó có thể lý giải được, tuy rằng đã từng thấy quang minh kính xuất hiện, hơn nữa còn cứu trị Diệp Đồng Hân bị thương tổn nặng nề, nhưng tình huống càng cụ thể hơn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này chứng kiến trong các loại thần quyền mới tăng đột nhiên hiện ra thêm một loại này, tâm tình của Diệp Dương Thành nhất thời đã trở nên sinh động hơn. Quang minh kính là một loại trong 18 chấn điện thần kính. Công năng chủ yếu của nó có lẽ là trị liệu khôi phục một loại thủ đoạn. Mà 18 chấn điện thần kính đã có 18 loại, không biết 17 loại chấn điện thần kính còn lại đến tột cùng là có công năng như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành cũng có chút không thể chờ đợi được, hiện tại thủ đoạn của hắn vẫn là quá ít. Nếu như loại 18 mặt chấn điện thần kính này có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. gocchuyenaudio.com, nói không chừng sẽ trở thành đòn sát thủ mới của hắn. Lúc này Diệp Dương Thành còn không biết 18 chấn điện thần kính kỳ thật chính là từ bên trong cửu tiêu thần cách thoát ly đi ra ngoài, mà 18 mặt thần kính này là bảo bối hiếm thấy được sư tôn của sư tôn hắn hao phí suốt đời tâm huyết ngưng tụ ra được. Cách chương.